Hoàng hậu ở hiện đại. Chương 2, góc truyện audio.com. Phù Thi Lam thuận theo tâm ý, quyết định bước vào giới giải trí. Cô không phải xuất thân chính quy, cũng không có kinh nghiệm diễn xuất, thậm chí chuyên ngành học qua cùng diễn xuất một chút quan hệ cũng không có. Nhưng là, cô có vận khí tốt, vì đã từng làm đủ loại công việc làm thêm trước kia. May mắn được một vị phó đạo diễn coi trọng, chủ động mời cô, sau khi đã thông báo cho em trai biết, Phù Thi Lam cũng không có báo qua cho ba mẹ biết. Chính mình đưa ra quyết định, đáp ứng lời mời, tuy rằng là được mời trước, nhưng Phù Thi Lam vẫn phải đi đến thử vai. Sáng sớm thứ bảy, Phù Thi Lam liền rời giường, trang điểm cho chính mình xong, ngồi trên xe hướng đến địa điểm muốn đi, đến nơi. Cô lấy điện thoại gọi điện. Vượng tỷ, em đến rồi. Đối phương ngữ tốc rất nhanh. Cô lên lầu 8, tôi ở cửa thang máy đợi cô. Phù Thi Lam gác điện thoại đi vào trên trong. Nói thật, cô có chút khẩn trương. Tuy rằng phó đạo diễn Vương nói khí chất của cô rất phù hợp với một nhân vật trong kịch bản. Hơn nữa trong lời nói ngoại ý chính là chỉ cần cô đến là được rồi. Hẳn là đã có chủ định. Ai có thể chấp nhận cô một người chút kinh nghiệm cũng không có. Trong lòng chắc chắn sẽ nổi giận, trên mặt liền hiện ra bộ dáng không tự tin. Thời điểm cửa thang máy vừa muốn khép lại, có một âm thanh vang lên. Chờ một chút, chạy tới, Phù Thi Lam nhanh tay bấm cái nút. Hai người phụ nữ trẻ tuổi trang điểm mỹ lệ chạy vào thang máy. Một người che ngực thở hỗn hển xong lại cầm gương ra soi soi. Một người khác thì dẹp đi cái gương qua mộ bên gật đầu cười đối với Phù Thi Lam. Phù Thi Lam cũng hơi gật đầu lại, bởi vì cô đứng tương đối gần với cái nút bấm, liền hỏi các cô ấy, các cô lên lầu mấy? Lầu 8, thiếu nữ kia trả lời, Mon Men vừa thấy, nhìn thấy nút lầu 8 sáng lên, trong lòng liền biết rõ ràng Phù Thi Lam cùng các cô giống nhau. Là đến thử vai. Không có trợ lý, không có người đại diện. Hơn nữa chính mình cũng là tới thử phần diễn của nhân vật phụ. Vì thế thiếu nữ cũng chưa nói cảm ơn Phù Thi Lam liền lui về phía sau đứng. Chạm vào bạn mình, hai thiếu nữ cũng nhỏ giọng nói vào lỗ tai nhau. Phù Thi Lam cũng không có so đo. Cũng may là đến lầu 8 cũng thật nhanh. Nàng một bước liền bước ra khỏi thang máy. Vừa ra khỏi thang máy liền thấy được phó đạo diễn Vương. Nàng cười đối với Phù Thi Lam vẫy tay, nói, đến đây, nhanh lên, đi trước thay quần áo, sau đó trang điểm một chút, cô nói, đưa cho Phù Thi Lam một cái gói to, còn phải thay quần áo, còn phải trang điểm lại. Trong lòng Phù Thi Lam tầng tầng nghi vấn, bất quá cái gì cũng không hỏi, thuận theo mà gật đầu, cùng phó đạo diễn Vương đi vào phòng trang điểm, chờ cô thay xong quần áo đi ra. Phó đạo diễn Vương hài lòng gật gật đầu, gọi người bên mình là một nam nhân trang điểm cho Phù Thi Lam rồi vội đi. Người đàn ông đó thoạt nhìn liền lớn hơn vài tuổi so với Phù Thi Lam. Nhưng mà hắn tự giới thiệu nói, tôi là thợ trang điểm Văn Phi, Phù tiểu thư gọi tôi là Tiểu Văn hay là Tiểu Phi là được rồi. Phù Thi Lam có chút gian nan kêu một tiếng Tiểu Văn. Anh cũng đừng gọi ta là Phù tiểu thư. Có thể gọi ta là Tiểu Vu. Phù Thi Lam tính tình có chút nặng nề. 4 năm đại học đã trải qua 3 năm, còn lại 1 năm cuối liền tốt nghiệp đại học. Nhưng dù thời gian dài như vậy, có lẽ cô cũng không có quan hệ gì nhiều với các giảng viên ở trường. Cô cùng các bạn học cũng chỉ là có sơ giao. Một cái giao tình thâm hậu cũng không có. Chấm, nhưng khi đã tiến vào giới giải trí, hảo duyên là điều hết sức quan trọng. Cho dù không am hiểu, cô cũng không thể không cố gắng kết thân. Văn Phi đứng một bên quan sát gương mặt Phù Thi Lam trong gương. Tự hỏi, sườn xám trên người cô đang mặc phải phối hợp trang điểm với trang dung như thế nào mới tốt. Trên mặt cười tủm tỉm, ai nha, gọi cái gì mà Tiểu Vu, Phù tiểu thư, tôi có thể gọi cô là Lam Lam không? Hay là Thi Thi, Phù Thi Lam trên người nổi da gà. Còn Lam Lam hay Thi Thi nữa, ba mẹ cô bất quá cũng kêu cô là Thi Lam, vị thợ trang điểm này, ẻo là như vậy. Phù Thi Lam đều hiểu được hướng tính dục của hắn, Nhắc tới hướng tính dục, Phù Thi Lam có hơi chút đỏ mặt. Tuy rằng cô tự nhận mình là thằng, nhưng là vừa nghĩ đến cô không ngừng nằm mộng, trong mộng xuất hiện một người phụ nữ, cô liền thấy như vậy không đúng lý hợp tình. Điều này làm cho âm thanh của cô có chút hơi mất tự nhiên. Anh gọi tôi là Thi Lam đi. Văn Phi thấy mặt Phù Thi Lam đều hơi đỏ lên, trong lòng không khỏi cảm giác buồn cười. Cái tiểu cô nương này vừa mới tiến vào giới giải trí. Kia thật là một vẻ thanh thuần có thể ép ra nước. Đợi đến khi tiến vào giới giải trí được vài năm, kia dáng vẻ đều là lão bà bánh quẩy. Người người đều có thể học được ngoài cười nhưng bên trong tinh túy không cười. Hắn cũng không chọc ghẹo Vu Thi Lam nữa. Tiểu cô nương bây giờ còn đơn thuần. Hắn cũng không thể nhúng chàm. Thợ trang điểm chuyên nghiệp. Tốc độ rất nhanh, tay nghề rất tốt, đợi đến khi trang điểm hoàn thành, Phù Thi Lam nhìn chính mình qua gương, đều có chút không dám nhận là mình. Cô tự nhận bộ dạng của chính mình không tệ, chỉ là cho tới nay đều là hảo nhìn xem đoan trang thì có thừa. Xinh đẹp quyến rũ không đủ, nhưng là hôm nay, có lẽ sườn xám làm cho dáng người của phụ nữ trở nên lung linh. Cho nên cộng thêm vài phần khí chất quyến rũ của cô. Có lẽ cũng là do tay nghề của Văn Phi rất tốt. Khai quật hết sự đoan trang diễm lệ của cô. Dù sao, chính giờ phút này cô không giống với cô bình thường, nhưng là rất thu hút ánh mắt người nhìn. Thật sự, thu hút ánh mắt người. Tuy rằng Văn Phi ẻo là, nhưng thật sự là trai thẳng hàng thật giá thật. Cho dù có nhìn thấy nhiều mỹ nhân trong giới giải trí. Nhưng giờ phút này, trong mắt vẫn có chút thất thần. Đối với một mỹ nhân đơn thuần này, Văn Phi càng là nhiệt tình. Thi Lam, cô đừng khẩn trương, tôi biết nội dung của bộ phim này của phó đạo diễn Vương. Không nói cái khác, cô liền được mặc sườn xám nơi này. Không nói cái gì cũng khẳng định sẽ cho cô một nhân vật. Dù sao, cảnh đẹp ý vui nha. Phù Thi Lam cười cười, nói cảm ơn, nhanh chân bước ly khai. Văn Phi oai miệng cười. Chậm gì thu thập dụng cụ trang điểm của mình, ngoài cửa lại đột nhiên xông tới một người thiếu nữ tóc buộc đuôi ngựa. Ai nha, ta nói Văn trang điểm đại tài, như thế nào còn ở nơi này, vị tổ tông nhà chúng ta kia đều gấp đến độ muốn xông vào đây. Nhanh lên, nàng vừa vào cửa liền đối với Văn Phi kêu. Văn Phi lúc này mới nhớ đến, hôm nay hắn đến đây là trang điểm cho một người hảo hữu hữu tình. Kết quả là bị vị phó đạo diễn Vương mời đến đây. Lại thấy được một vị mỹ nhân. Hắn trái lại muốn quên mất chính sự. Ai, được, cô đi trước trần an. Tôi đây liền đến, hắn bận rộn nói, thuần tục thu thập tốt hết này nọ. Chạy đi ra hướng cái phòng trang điểm kia. Vừa mới vào cửa, một cái vật thể không rõ ràng liền hướng Văn Phi đập tới. Văn Phi đem cái hộp dụng cụ trang điểm đặt lên bàn. Người đã muốn nhảy lên, dùng một tay còn lại chụp cái vật gì đó, là một cái phụ kiện treo sức bằng lông nhung trắng như tuyết. Sản phẩm hàng thật trong giới tương đương hơn 1.000 nhân dân tệ, nhưng đã không còn bán nữa. Hoa, vân vân cũng chúng ta hiện tại có tiền vậy à, một cái treo sức bằng lông nhung hơn 1.000 tệ liền tùy tiện ném. Hắn cười đi cầm hộp trang điểm đi qua, cậu muốn hay không liền đánh tôi được rồi. Tôi còn hiếm lạ gì nữa. Vương Vân liếc trắng mắt, mắng, cậu là một người đàn ông ẻo là, lại đến muộn nữa, quà sinh nhật này vốn không nên có. Quà sinh nhật, Văn Phi lúc này mới nghĩ đến, lúc trước hắn có trên Weibo phát qua một cái rút thưởng. Nói thực thích cái treo sức lông nhung, trong lòng một trận cảm động, bất chấp trên mặt lộ vẻ hung thần ác sát bổ nhào đi lên ôm lấy Vương Vân. Cậu cái người phụ nữ này, còn nói tôi, trong chốc lát tôi sẽ trang điểm cho cậu hóa thành một người quái dị. Cho cậu không được chọn, không, Vương Vân liền không ba tiếng. Cậu được rồi à, không biết tôi sợ nhất là loại này à, Văn Phi đương nhiên biết. Hắn cũng bận rộn sửa lại lời nói. Được, không nói, tôi làm cho cậu trong chốc lát cái gì cũng không cần nói gì. Lập tức được chọn ngay. Này cũng không tệ, Vương Vân than thở một câu, nhìn khuôn mặt mình trong gương, mắt tớ có chút quầng thâm, một hồi cậu phải hảo hảo che cho tớ nhé. Văn Phi đáp ứng, thuần thục mở hộp dụng cụ trang điểm ra, bởi vì cửa mở hơi rộng, thời điểm có người đi qua liền hướng vào bên trong nhìn thoáng qua. Tiếp liền hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng rời đi, Phu Thi Lam đang đứng chờ trong hàng ngũ. Đáng thương là nhóm người các cô đến cạnh tranh cái nhân vật phụ lại nhiều như vậy. Tất cả mọi người đều là những người mới, cho nên ngay cả nghỉ ngơi cũng chưa an bài cho các cô. Một nhóm người chỉ có thể đứng, cũng may là hôm nay cô mang giày tương đối thoải mái. Không thì cứ đứng như vậy, đến lúc tới phiên cô phòng chừng cũng không thể đi được. Phu Thi Lam một mặt nhớ lại lời thoại, một mặt thì đợi chờ. Đột nhiên phía sau truyền đến một trận rối loạn, nàng quay đầu lại, liền thấy một người phụ nữ mặc váy màu vàng nhạt mang theo hai người như là trợ lý của mình đi tới. Phu Thi Lam ngày thường trải qua các công việc làm thêm, lại còn phải học tập cùng xử lý Weibo, nên đối với giới giải trí này ngôi sao nhận thức cũng không nhiều. Nhìn thấy người phụ nữ kia thân thế lớn như vậy, nhưng Vu Thi Lam nhìn vài lần một chút ấn tượng cũng không có. Cô liền cảm giác đây là ngôi sao nào đó đi. Người bên cạnh cô có lẽ như nhận thức được người kia mà nói. Như thế nào Đại Thiến cũng tới đây? Chẳng lẽ cô ta cũng đến thử vai? Hôm nay còn có một nhân vật khác muốn phải thử vai sao? Không biết, bất quá cô ta đã cũng có chút nổi tiếng. Hơn nữa lại là Thiên Kim tiểu thư. Chẳng lẽ cũng cần cái nhân vật nhỏ này giống chúng ta sao? Đang nói chuyện, Đại Thiến liền đã đi tới. Đứng ở phía sau Vu Thi Lam. Thầy tiểu thư cô đến rồi à, đây là thẻ mã số của cô. Nguyên bản đứng ở phía sau Vu Thi Lam là một nữ sinh đem thẻ có mã số giao cho trợ lý Đại Thiến. Chấm, nguyên lai là nàng xếp hàng dùm cho Đại Thiến. Quả nhiên là không biết lớn nhỏ. Đều là một loại ỷ vào quyền lực, Phu Thi Lam bất quá là suy nghĩ, tiếp tục lẩm bẩm lời thoại, nhưng là phía sau cô là Đại Thiến không phải là một người có thể an tĩnh. Phu Thi Lam nghe được nàng dùng khẩu khí trào phúng nói chuyện với trợ lý. Vừa rồi nếu tôi không nhìn lầm, trong phòng trang điểm chính là Vương Vân đi, trợ lý tiếp lời nàng, cũng không chắc cô ta đã như vậy, còn tìm Văn Phi đến trang điểm cho mình. Chính là cô ta có hóa thành thần tiên, không được thì cũng là không được. Đại Thiến một tiếng cười khẽ, nói, xử nhân nhiều tác quái, còn có người xấu, liền không cho nhân ra được mơ sao. Nghe được tên của Văn Phi, Phu Thi Lam liền dựng lỗ tai lên, nhưng là lúc này nghe đến xử nhân nhiều tác quái, cô liền cảm giác đầu gối như rung lên. Này Đại Thiến là đang nói cái kia Vương Vân. Đáng tiếc cũng muốn tính mình trong đó. Khách chương.